Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Không giống nhau quan tâm điểm. Mặc dù là cuối tuần, Trương Dương vẫn cứ đi tới học viện âm nhạc huấn luyện. Hơn nửa tháng huấn luyện, hắn chân thực học được không ít kỹ xảo, ngón giọng cũng có tăng mạnh. Tuy rằng không thể nói là to lớn, nhưng cùng trước so với vẫn là khá hơn nhiều. Chỉ ít ở thiết bị tề toàn tình huống sướng đi ra miễn cưỡng có thể qua ải. Thứ hai, toàn bộ buổi sáng Trương Dương đều ở phòng làm việc sắp xếp. Mãi đến tận ăn cơm chưa thời điểm mới cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Quán cơm, món ăn toàn bộ trên tề sau, Trương Dương mới nói chính sự. Nếu như muốn đập một bộ bản chụp sách, đi những kia trình tự muốn thời gian bao lâu? Chính đang đĩa rau Trình Khánh Quang con mắt sáng choang. Người muốn đóng phim. Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu. Có ý hướng này. Trước tiên tìm hiểu một chút. Trình Khánh Quang vội vàng nói. Lập hồ sơ. Phê duyệt. Một loạt trình tự đi xuống nhanh cũng phải hơn một tháng. Chậm 2-3 tháng cũng có thể. Vậy ngươi trước tiên hỗ trợ đem trình tự đi một chút đi. Trương Dương nói. Rằng. Đóng phim cũng không phải 1-2 tháng là có thể hoàn thành sự tình. Đi xong Trình tự lại nói. Không thành vấn đề. Trình Khánh Quang ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Bao lớn đầu tư. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không xác định. Ta đối với những này đều không hiểu gì. Ngược lại không phải tiểu đầu tư. Kịch bản những này ngươi đều viết xong. Có một cách đại khái. Không hoàn thiện. Phê duyệt cần một tỉ mỉ kịch bản. Coi như là đi quan hệ cũng cần một cách đại khái hướng đi. Không thành vấn đề. Ngày mai cho ngươi. Được. Trình Khánh Quang tâm tình thật tốt. Ngươi rốt cục muốn đóng phim. Vật này ngươi nhiều lắm tìm mấy người. Cũng không thể lại là ba người chúng ta. Điện ảnh khối này ba người chúng ta là chơi không mở. Bởi vì điện ảnh phát hành con đường cần rất lớn năng lượng. Không có công ty lớn đến mở đường chúng ta là không có cách nào sắp xếp điện ảnh ở hết thảy Cinemax. Chiếu phim. Ta biết. Trương Dương gật gù, ta dự định nhường người sành sỏi cùng tia sáng giải trí cùng nhau gia nhập. Người đối với nghề này khá là hiểu, đem bọn họ đều tính cả. Người cảm thấy có thể chơi đến chuyển sao? Trình Khánh Quang trầm ngâm chốc lát, nói rằng, người sành sỏi cùng tia sáng giải trí ở trong vòng đều là không nhỏ công ty. Chỉ ít so với ta cái này chủ yếu làm kịch truyền hình lớn hơn nhiều lắm. Nếu như bọn họ đều gia nhập, hẳn là gần như, vậy là được. Trương Dương yên lòng. Mặt khác ngươi lại lấy sạch giúp ta hỏi thăm một chút Tiên Phong truyền thông 2 năm qua đều có cái gì điện ảnh muốn lên tuyến. Tốt nhất có thể lấy được cụ thể chiếu phim thời gian. Hả? Trình Khánh Quang ngẩn ra. Có ý gì? Đánh nghe bọn họ làm gì? Trương Dương vui mừng mà nói. Ta nói cẩn thận kỳ ngươi tin sao? Hiếu kỳ, quỷ tin ngươi, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trợn mắt lên nhìn hắn. Ngươi đây là chuẩn bị với bọn hắn đánh lôi đài a? Trương Dương nhếch môi cười. Trình Khánh Quang cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chính diện va chạm a? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta có phần thắng sao? Trình Khánh Quang mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt lên nhìn chòng chọc vào hắn, một mặt sợ hãi. A, chấm ngoặc kép. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Ngươi điên rồi sao? Trình Khánh Quang hạ thấp giọng, cẩn thận bốn phía nhìn một chút. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đừng sốt sắng như vậy. Ta biết ta đang làm gì. Trương Dương một mặt thản nhiên. Vừa dùng bữa vừa nói. Ta rất chăm chú. Không có nói đùa. Ta chính là muốn cùng Tiên Phong truyền thông gõ chết. Không chết không thôi loại kia. Trình Khánh Quang con mắt trợn lên càng lớn. Sững sờ nhìn hắn. Đầu óc có chút chuyển có điều đến. Cùng Tiên Phong truyền thông gõ chết. Này thật sự không phải đùa giỡn hay sao? Tiên Phong truyền thông a, quốc nội to lớn nhất công ty giải trí a. Trương Dương không nói thêm nữa. Tự mình tự dùng bữa. Nhường chính hắn chậm rãi tiêu hóa. Mấy phút sau, Trình Khánh Quang bưng chén lên bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót một chén, lại uống một hớp. Quang theo dõi hắn hỏi, ngươi có biết hay không ngươi vừa nãy lời này có bao nhiêu đáng sợ? Ngươi có biết hay không nếu để cho Tiên Phong truyền thông biết rồi bọn họ sẽ đánh như thế nào kích? Ngươi, ta theo Tiên Phong truyền thông sớm trở mặt, ở đập, binh sĩ, trước cũng đã trở mặt. Trương Dương phi thường bình tĩnh, đối với đả kích chuyện của ta bọn họ xưa nay sẽ không có dừng lại qua. Nếu như có đánh đổ cơ hội của ta, bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực. Hiện tại cho nên ta còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Chính là bọn họ không có cách nào cho ta một đòn chí mạng. Vì lẽ đó, lời này coi như là truyền đi cũng không có gì. Liền bởi vì ta vỗ một bộ kịch truyền hình làm đương tống nghệ tiết mục liền dám cùng Tiên Phong truyền thông như vậy bá chủ hò hét. Dám cùng toàn bộ nghiệp giới đại đạo diễn hò hét. Ai tin a? Thật truyền đi phỏng chừng sẽ bị cười chết mắng chết chào phúng chết. Trình Khánh Quang thẳng tắp, theo dõi hắn. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, nói rằng, nếu như là ở đập, binh sĩ, trước nghe ngươi nói nếu như vậy, phản ứng của ta khẳng định là như vậy, nếu như là ở làm, ca vương, trước nghe được, ta sẽ phi thường hoài nghi, nhưng hiện tại, liền ta chính mình cũng không biết tại sao, ta cảm thấy nếu dám nói lời như vậy, hẳn là có niềm tin, ngươi tin ta à? Trương Dương nhạc đạo, chớ cùng ta cợt nhả. Trình Khánh Quang tức giận nói. Hai lần hợp tác hạ xuống, ta đối với ngươi nên tính là hiểu rất rõ. Nhưng ta hay là muốn hỏi một câu. Ngươi thật muốn làm như thế à? Trương Dương gật đầu, thái độ kiên quyết. Trình Khánh Quang vỗ trán một cái, vô lực tựa ở vị trí. Mười mấy giây sau, hắn lại rót chén rượu một hơi uống sạch. Nói rằng, được thôi. Người muốn chơi ta hãy theo ngươi thử xem. Có điều, cùng Tiên Phong truyền thông chết khái câu nói như thế này nói cho ta một chút là được. Đừng tiếp tục ra bên ngoài nói rồi. Quá đáng sợ, Trương Dương vừa cười, sau đó gật gù. Ta biết, ta cũng chính là nói cho ngươi nói. Không có ý định ra bên ngoài nói. Trình Khánh Quang hơi run. Não nói, ngươi đừng như thế tin tưởng ta à. Mặt sau ngươi nếu như ngược lại bị bọn họ ép tới không thở nổi có thể đừng hy vọng ta cứu ngươi. Đến thời điểm ta khẳng định là cái thứ nhất chạy trốn. Khá lắm, làm sự tình một cái so với một cái đáng sợ. Cũng không suy nghĩ một chút ta có thể hay không chịu đựng được. Trương Dương cười to, hướng hắn giơ chén rượu lên. Cong, hai con chén rượu ở giữa không trung va chạm. Thời gian sau này, Trương Dương vẫn cứ là ở phòng làm việc cùng học viện âm nhạc trong lúc đó bôn ba. Thứ năm, đệ tứ kỳ thu lại bắt đầu rồi. Bởi vì trên một kỳ Tử La Lan đào thải cùng Cổ Thụ lui ra. Dẫn đến này kỳ chỉ còn dư lại 5 tên tuyển thủ. So với mới bắt đầu đội hình còn thiếu một tên. Tiết mục bắt đầu, khán giả rất bất ngờ nhìn thấy Tô Thanh Ngôn lại cùng Trương Dương đồng thời đứng trên sàn nhảy. Bất ngờ sau khi chính là kinh hỉ. Hai người ở trên vũ đài đốm lửa không ngừng, đặc sắc trình độ cùng, người bình thường hay không bình thường, so ra chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, so với miệng lưỡi, Tô Thanh Ngôn xa hoàn toàn không phải Trương Dương đối thủ. Thế nhưng, có Trần Hiểu cái này không bom hẹn giờ ở bên cạnh bù đao. Trương Dương ứng phó lên thì có chút vất vả, thường thường bị hai người bọn họ liên hợp lại đổ đến á khẩu không trả lời được. Có Tô Thanh Ngôn gia nhập, cùng khách quý chuyển động cùng nhau bộ phận so với trước hai kỳ đặc sắc không ít. Có điều, này một kỳ bất ngờ cũng liên tiếp không ngừng. Đầu tiên, mới gia nhập nữ ca sĩ, Hoa Tuyết lấy một thủ tự biên tự viết nguyên sang náo động toàn trường. Thành công gây nên hết thảy khán giả chú ý tiến vào ca vương tranh cướp thi đấu. Sau đó, đệ nhất kỳ ca vương, chim cánh cụt này kỳ biểu hiện không tốt. Cùng Linh Dương đồng thời tiến vào cuộc thi vòng loại. Càng làm cho bọn họ bất ngờ chính là, cuối cùng chim cánh cụt lấy 93 phiếu chi kém bị thua. Chịu khổ đào thải, ngay ở hết thảy khán giả chờ hắn lộ mặt thời điểm. Bất ngờ tái sinh, ta có thể dùng ca vương danh hiệu hối đoái một đào thải quyền được miễn sao? Chim cánh cụt hỏi. Đương nhiên, chỉ cần là hợp lý quyền lợi, cũng có thể hối đoái. Trương Dương trả lời, có điều, hối đoái sau khi ngươi ca vương danh hiệu sẽ không có. Nếu như mặt sau ngươi không có lại được ca vương, ngươi cũng không có cạnh tranh tổng ca vương tư cách. Rõ ràng, chim cánh cụt gật đầu. Trương Dương hướng khán giả nói rằng, được, chim cánh cụt dùng ca vương đặc quyền hối đoái đào thải quyền được miễn. Hắn đem tiếp tục lưu ở trên vũ đài thi đấu, tạm không lộ mặt, chim cánh cụt cũng cùng khán giả cúi đầu. Khán giả vỗ tay, tuy rằng không nhìn thấy lộ mặt, nhưng có thể nhìn thấy tốt như vậy một vị ca sĩ tiếp tục lưu ở trên vũ đài biểu diễn. Cũng không tính thất vọng, bởi vì chim cánh cụt lưu lại, tuyển thủ đội hình lại trở về đến 6 người. Ca vương tranh cướp thi đấu. Hoa Tuyết cùng Bồ Công Anh phân biệt hát một thủ Trương Dương đưa ra nguyên sang ca khúc. Cuối cùng lấy Bồ Công Anh giành quán quân kết thúc này kỳ tiết mục. Ngày thứ hai, tiết mục bá ra sau lần thứ hai gây nên bàn tán sôi nổi. Hoa Tuyết là ai vậy? Chính mình viết ca dễ nghe như vậy. Này đương tiết mục sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mặt sau phỏng chừng sẽ có càng ngày càng nhiều ca sĩ mang theo chính mình mới ca lên đài biểu. Diễn, nói không chắc nguyên sang ca khúc sẽ trở thành này đương tiết mục một cơ sở ngưỡng cửa. Hiện tại này đương tiết mục như thế hỏa, không phải ai muốn tham gia liền tham gia. Đặc biệt ở cổ thụ tham gia sau khi, trực tiếp đem này đương tiết mục kéo lên tới một rất cao đẳng cấp. Ngẫm lại tiền kỳ những kia trào phúng này đương tiết mục ca sĩ ta liền muốn cười. Hiện ở tại bọn hắn phỏng chừng đã hối đến muốn gặp trở ngại. Nói đúng lắm, nhìn Hạ Mạt, nhìn lại một chút La Tử Linh, hiện tại đều là thân phận tăng mạnh a. Không khó tưởng tượng, có thể tiến vào tổng ca vương tranh cướp thi đấu cuối cùng sẽ tăng thêm bao nhiêu nhân khí. Tiết, mục bá ra 4 kỳ, có 2 cái ca vương hối đoái đặc quyền, chiếu như thế hối đoái xuống, đến cuối cùng có thể hay không chỉ có 1-2 người cạnh tranh tổng ca vương a. Đùa gì thế? Mặt sau còn có 6 kỳ đây. Không nghĩ tới Tô Đại Mỹ nữ cũng tới đài. Trời thật vui. Có một phần người quan tâm điểm trước sau cùng người khác không giống nhau. Linh Dương này khổ rồi. Đã là lần thứ 3 tiến vào cuộc thi vòng loại. Ta đều thế hắn đau lòng. Chấm ngoặc kép. Phốc. Người không nói ta cũng không phát hiện. Ha ha ha. Cầu Linh Dương bóng ma trong lòng diện tích. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. 3 lần tiến vào cuộc thi vòng loại, 3 lần đều đem đối thủ giết chết. Cái này cũng là không ai. Linh Dương trong lòng phỏng chừng cũng rất không nói gì. Mỗi lần đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lòng hắn phỏng chừng là tan vỡ. Ha ha, dưới một kỳ đi hiện trường bằng hữu, nhiều cho hắn đầu 2 phiếu đi. Quá đáng thương, đừng nha. Ta còn muốn nhìn hắn lần thứ 2 tiến vào cuộc thi vòng loại đây. Khẳng định lại sẽ giết chết đối thủ. Tiết mục bá ra 4 kỳ. Trừ cổ thụ bên ngoài. Linh Dương là cái thứ nhất bị chúng võng hữu trọng điểm quan tâm tuyển thủ. Hắn lấy loại này phương thức đặc biệt bất ngờ gặp may. Liền ngay cả Trương Dương nhìn thấy những này bình luận sau đều vui vẻ. Cẩn thận ngẫm lại. Có thể chịu đựng ở 3 lần đối mặt đào thải áp lực. Cũng đúng là rất không dễ dàng. Này một kỳ tỷ lệ người xem đuổi tới kỳ so với hơi có giảm xuống. 4.21%. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.